Tu V Kép Tòng Tinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, Xà Cương trở mình ngồi dậy, nắm mái tóc ngắn bù xù vì ngủ rồi ngẩn người nhìn hai dương vê, tê lại mọc ra. Hắn thở dài một hơi, tay trái cầm một cây, tay phải cầm một cây, thử tưởng tượng Đằng Cận ngồi trong lòng mình, nhưng thủ dâm và làm tình khác nhau rất xa. Hắn làm bừa mấy lần nhưng cảm giác hệt như quần lót tơ lụa biến thành giấy nhám vậy. Cao mày nghĩ, đúng là từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu xuống nghèo khó. Hắn càng nhớ đến mông Đằng Cận thì côn tê hát, tê càng phồng căng đau nhức. Nhưng suy cho cùng Đằng Cận vẫn là nhân loại, nếu bị hắn giữ lại giày vò mấy ngày nhất định sẽ chịu không nổi. Hắn đã hứa cho bạn trai nhỏ về nhà ngủ, đợi ngày mai tan học xong mới có thể tiếp tục. Máy điều hòa trong phòng đã hạ xuống nhiệt độ thấp nhất nhưng Xà Cương vẫn thấy toàn thân khô nóng. Lưỡi nóng đến mức tách làm đôi. Hai dương V, T đứng thẳng nóng hổi. Đang rất cần một hoặc hai lỗ nhỏ nhiệt tình giúp mình thoát khỏi bể khổ. Hắn không toát mồ hôi. Dù cảm thấy nóng nhưng làn da sờ tới sờ lui vẫn lạnh lẽo. Khi Xà Cương chui lại vào chăn, vải đen đã sắp bao phủ toàn thân hắn. Hắn run lên rồi thở dài một hơi. Con người thẳng đứng màu vàng kim nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Thử ngăn chặn lửa dục bùng cháy trong máu. Nửa người dưới bị chăn mền che kín đã hoàn toàn biến về đuôi rắn. Dương V, tê phình to vẫn lộ ra ngoài khoang sinh sản. Hắn thở một cách khó nhọc. Vừa sao động bất an ngoe nguẩy đuôi vừa cảm thấy bộ dạng hiện giờ của mình thật kinh khủng. Không thể gọi Đằng Cận tới gặp mình được. Đằng Cận chỉ mới thấy hình người của hắn mà thôi. Hắn vẫn chưa rõ thiếu niên có bị nguyên hình mãng xà của mình dọa sợ hay không. Đáng chết, hắn căm ghét kiểu động dục mất kiểm soát này. Trước đây nhịn một lát sẽ qua. Nhưng sau khi thoải mái làm một ngày rưỡi với Đằng Cận thì ngưỡng chịu đựng của hắn đã giảm mạnh. Nếu không được đụng vào Đằng Cận thì rất có thể hắn sẽ gặp vấn đề về xuất tinh. Nhịn đến 3 giờ sáng, Xà Cương chợt nghe có người gõ cửa. Hắn cắn răng, hao hết sức lực mới biến thành hình người bình thường. Mặc đại một chiếc áo thun rồi cầm khăn tắm quấn quanh nửa người dưới không mấy khả quan. Sau đó lảo đảo đi ra phòng ngủ mở cửa. Đằng Cận mặc đồ ngủ đứng ngoài, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn rồi lập tức chạy vào ôm lưng hắn. Lo lắng hỏi, Xà Cương, cậu vẫn ổn chứ? Sao cậu lại tới đây? Xà Cương thuận thế ôm eo thiếu niên, cúi đầu ngửi mùi thơm ngọt trên người cậu rồi khàn giọng nói. Tớ vẫn ổn. Chỉ là kỳ động dục hơi vất vả nên thỉnh thoảng sẽ mất ngủ thôi. Hắn không muốn ép Đằng Cận giải quyết giùm mình. Dù sao hai người đã hẹn hò. Nếu quá mạnh bạo sẽ dọa bé ngốc chạy mất. Xà Cương rũ mắt trưng ra vẻ mặt tội nghiệp khiến Đằng Cận mềm lòng như lần trước. Ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh đuôi xương cụt và hõm eo Đằng Cận. Hai dương V, tê cứng rắn bên dưới chĩa vào bụng mềm của cậu. Nóng lòng muốn đút vào lỗ nhỏ trơn ướt kia để gieo hạt. Khó chịu lắm sao? Đằng Cận cúi đầu sờ hai dương V, tê có kích thước đáng sợ của bạn trai qua khăn tắm. Yết hầu căng lên, vừa cảm thấy mình không nên tới đây xen vào việc của người khác, vừa không yên tâm để Xà Cương đến kỳ động dục ở nhà một mình. Thật là khó chịu. Xà Cương nâng mông Đằng Cận lên, dụi mặt vào tóc quăn của thiếu niên rồi nói bằng giọng mũi. Chim tớ cứng đau quá, cậu giúp tớ thêm chút nữa được không? Cách chương.